Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3465, Lý Gia Phòng đấu giá, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Gia đấu giá hội nói thật, Lý Gia tổng bộ tại tư cấp khu nơi đó, tạm thời tới nói, Tô Hàn cũng không có hứng thú biết. Hắn chỉ cần biết, Lý Gia Phòng đấu giá, thật vừa đúng lúc, cũng tại đây thanh vui mừng thành ở trong. Làm tứ cấp khu đỉnh cấp thế lực một trong, Lý Gia Phòng đấu giá. Làm thanh vui mừng thành mang tính tiêu chí kiến trúc một trong, so đồ long cửa hàng nhỏ, Liễu thị thương hội chờ còn muốn hùng vĩ, bàng bạc. Điểm này, là Tô Hàn cũng sớm đã hiểu qua, Lý Gia Phòng đấu giá, hết thảy có 99 tầng. Độ cao trùng thiên, xuyên thẳng mây xanh, ngẩng đầu lên, đều nhìn không thấy phần cuối. Cổng có hai đầu to lớn sư tử, nhe răng trợn mắt, hung thần áp sát. Tại trước khi tới đây, Tô Hàn cùng Phong Tư Kính hoàn toàn không nghĩ tới, đó cũng không phải cái gì thạch sư, mà là chân chính sư tử, có thể so chân thần cảnh tam phẩm thần thú, huyền minh yêu lân sư. Toàn thân lân phiến, lại mang theo đủ loại màu sắc, ngoại trừ đầu bên ngoài, địa phương khác, đều cùng trong truyền thuyết kỳ lân vô cùng giống nhau. Hình thể cực kỳ to lớn, trọn vẹn khoảng 100 mét, chỉ là gục ở chỗ này, cũng làm người ta không dám lên trước. Nhìn này hai đầu huyền minh yêu lân sư, Tô Hàn cùng Phong Tứ Kính hai người, trợn mắt hốc mồm. Này tứ cấp khu Lý gia, không khỏi cũng quá cuồng vọng đi. Phong Tứ Kính truyền âm nói, tuy nói là cấp 6 khu Lý gia chi nhánh, nhưng người ta đồ long cửa hàng nhỏ, Liễu thị thương sẽ những thế lực kia, đều không có bày biện chân chính thần thú tại thành bên trong, bọn hắn ngược lại tốt, như thế không kiêng nể gì cả. Ta cũng không nghĩ tới, Tô Hàn sờ lấy mũi. Hai người bọn họ, là thật bị chấn động đến, như tình không thương hội như thế, thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Nhưng hắn Lý gia, dù sao chẳng qua là tứ cấp khu một cái thế lực mà thôi a, coi như là ngũ cấp khu, cấp 6 khu những cái kia đỉnh cấp cự đầu, sợ là đều sẽ không như thế làm a. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Lý gia đến cùng là như thế nào một loại tính nết. Phong Tư Kính nhìn một chút Tô Hàn, lại nói, Tô đại nhân, chúng ta đến cẩn thận một chút. Không sao, Tô Hàn khoát tay, chúng ta là Vân Vương phủ người, như che giấu tung tích, còn khác nói, nhưng chúng ta lớn như vậy buổi diễn lại tới đây, tại biết rõ chúng ta là Vân Vương phủ người tình huống dưới, mặc dù hắn Lý gia lại cuồng, cũng không dám tại ngoài sáng bên trên, ra tay với chúng ta. Cái này cũng là, Phong Tư Kính nói, đi thôi, đã ra trận nữa nha, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Tô Hàn mỉm cười tiến lên. Mỗi một lần đấu giá hội, đều là có thư mời, Lý gia cũng là như thế. Đương nhiên, ngoại trừ thư mời bên ngoài, cũng có thể dùng tiền tới mua đấu giá hội chỗ ngồi. Ban đầu đắt khách vị tiền, liền là đấu giá hội chủ yếu thu nhập một trong, Lý gia lại có thể không làm như vậy. Không có nhiều như vậy thế lực, đáng giá hắn Lý gia đi mời. Ra trận chỗ, chia làm hai cái địa phương, một cái là cầm lấy thư mời tiến vào, một cái là dùng tiền mua sắm chỗ ngồi. Tô Hàn cùng Phong Tư Kính hai cái, riêng phần mình đem thuộc về viện lâm sứ cùng hắc giáp quân huy chương lấy ra, đeo ở ngực trái về sau, lúc này mới hướng đi đám người. Rất nhiều thế lực người, đều có đặc biệt huy chương, đây cũng là phân biệt đối phương một loại trọng yếu phương pháp một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là ngay tại lúc này, rất nhiều người cùng đối phương tiếp xúc, đều sẽ đầu trước xem bọn hắn huy chương trước ngực, để tránh tại không minh bạch tình huống dưới. Đắc tội thế lực lớn người. Trừ một chút cố ý ẩn giấu, không có đeo huy chương phần lớn người, liền là tán tu. Tô Hàn cùng Phong Tư Kính đi ra phía trước, trước kia cũng không có quá nhiều người chú ý, nhưng cuối cùng có mắt người nhọn, liếc mắt liền thấy được hai người ngực huy chương. Vân Vương phủ người, hắc giáp quân cùng viện lâm sứ, gặp qua đại nhân, khi nhìn rõ sở huy chương này về sau, lập tức có người hướng phía Tô Hàn ôm quyền. Hành lễ chưa nói tới, nhưng vẫn là vô cùng khách khí. Tô Hàn cũng là ôm quyền, lộ ra nụ cười, mà theo người này dứt lời, lập tức có rất nhiều tầm mắt, rơi vào Tô Hàn trên thân. Khi thấy rõ Tô Hàn hình dạng về sau, ngoại trừ đại bộ phận khách khí mở miệng, còn có chút ít không giống nhau thanh âm truyền ra. Là hắn gọi Tô Bát Lưu, đúng, hiền là hắn, ta tham gia cái kia Ngọc Thanh Các Bỉ Thân đại hội thời điểm, từng tận mắt thấy. Liền là hắn ra tay, đem Lý Diễm đại nhân cho đánh chết. Lý Diễm đại nhân, bản thân liền là Lý gia đỉnh cấp thiên kiêu một trong. Này, Tô Bát Lưu giết hắn, làm sao còn dám tới tham gia Lý gia đấu giá hội. Thật sự là thật là lớn dũng khí, thật là lớn quyết đoán a, hắn sẽ không phải là, không biết buổi đấu giá này, là Lý gia tổ chức a, nói bậy, tại tư cấp khu, không biết Lý gia. Làm sao có thể, chậc chậc, mới thời gian hơn một năm không có gặp, hắn lại mạnh. Đúng, lúc ấy hắn chẳng qua là tam tinh hư thần cảnh mà thôi, giờ phút này, thế mà đã đi đến năm sao. Thời gian hơn một năm, liền phá hai sao. Không hổ là Vân Vương phủ viện lâm sứ, cái kia Vân Vương phủ đối với hắn, chỉ sợ cũng cực kỳ coi trọng a. Theo những âm thanh này truyền ra, bốn phía không khí, dần dần xuất hiện biến hóa. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước đó còn hướng hắn chào hỏi người, đang ở vô thanh vô tức, hướng phía hai bên thối lui. Không lâu sau đó, hắn cùng Phong Tư Kính xung quanh, liền xuất hiện một cái khu vực chân không. Dạng này cũng tốt. Tô Hàn cười cười, cũng là tiết kiệm thời gian của chúng ta, không cần tiếp tục tại đây bên trong xếp hàng. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn cùng Phong Tư Kính cùng nhau, hướng phía trước đi đến. Hắn giống như là ôn thần một dạng, chỗ trải qua chỗ, tất cả mọi người, tất cả đều mau né đi. Thật không cần xếp hàng, bọn hắn liền đã đi tới cái kia ra trận chỗ. Ta muốn mua một cái ghế lô, Tô Hàn nói, bao nhiêu tiền, không bán. Đối phương là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn vẻ mặt băng lãnh, càng là có sát cơ phun trào, hiển nhiên là Lý gia trực hệ, mà không phải phòng đấu giá nhân viên công tác. Có tiền không kiếm, Tô Hàn nói, tự nhiên muốn kiếm, nam tử trung niên nói, nhưng người Tô Bát Lưu, là ta Lý gia không vui nhất nghênh người một trong, người trong lòng mình không có số sao. Người không xứng chức a, Tô Hàn lắc đầu, chiến trường là chiến trường, sinh ý chàng là sinh ý chàng. Cả hai không thể nói nhập làm một, hiểu không? Cút, trung niên nam tử kia bỗng nhiên đứng lên. Tô Bát Lưu, đừng tưởng rằng ngươi là Vân Vương phủ thất phẩm viện lâm sứ. Ta Lý gia liền thật không dám động tới ngươi, chớ quá mức. Ngươi còn thật không dám động đến ta. Tô Hàn nhún vai, ta liền đứng ở chỗ này, rất nhiều người đều nhìn thấy. Vân Vương phủ cũng biết hành tung của ta, Lý gia còn dám giết ta hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, trung niên nam tử kia thở gấp, như Tô Hàn nói, Lý gia xác thực không dám tại ngoài sáng bên trên động đến hắn, bằng không, lại có thể nói nhảm nhiều như vậy. Tại Tô Hàn vào thành trước tiên, Lý gia sợ là liền đã biết, đồng thời động thủ. Đừng nói những lời nhảm nhí này, Tô Hàn nói, ta ra gấp đôi giá tiền, mua ngươi một cái ghế lô, này cũng có thể đi. Tô Đại Nhân, Phong Tư Kính nhắc nhở một câu, này bao xương giá cả. Có vẻ như là 300 vạn thần tinh một cái, ngài không cần thiết dùng nhiều 300 vạn, đây không phải số lượng nhỏ. Không sao, Tô Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta không phải đã nói rồi sao, lần này nhất định sẽ để cho ngươi tốt nhất nếm thử, nhắm mắt lại tiêu tiền mùi vị. Phong Tư Kính, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.